Chương 2. 598 hồi cung. Hôm nay cái này ăn mùi vị không tệ, giòn giòn thơm thơm, không như dĩ vãng ăn cái gì đều như là nhai sắp đến. Mạc Liên nhanh tay lẹ mắt, lập tức nhìn ra ý đồ của nàng, một chút mò được nàng tiểu thân bản, tại bên thai nàng nói nhỏ nói, bảo bảo, bảo bảo. Chúng ta về nhà trước rồi nói sau. Tiêu Mục chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhìn hắn một chút, đáy lòng thúc giục thanh âm không ở tại đối với mình hò hét, tu luyện một chút tu luyện trong miệng nàng lại cũng gấp rút kêu lên, tu luyện một chút tu luyện. Mạc Liên giật mình, duỗi tay đè chặt tay chân của nàng, vội nói nói, tốt tốt tốt, tu luyện một chút tu luyện, ta mang ngươi hồi Đông Cung tu luyện vừa vặn rất tốt, chỗ kia địa phương nhưng so sánh nơi này huyền lực càng thêm nồng đậm. Hắn trước tiên cần phải đem nàng hống trở về rồi hay nói, Mạc Liên thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Mục hướng hắn méo một chút đầu, trong mắt sáng lướt qua một chút nhàn nhạt mờ mịt, Đông Cung tu luyện địa kia là địa phương nào a? Tu luyện một chút tốt tốt tốt, tu luyện một chút, chỗ kia huyền lực so nơi này nồng đậm thật là nhiều, ở nơi đó tu luyện so ở đây Chu Tử Hồ tu luyện cần phải nhanh không ít. Kiều Bảo Bảo lắc đầu, không đi, ta liền muốn ở chỗ này tu luyện. Người này sẽ ảnh hưởng nàng tu luyện, sẽ để cho nàng tâm thần có chút không tập trung nhìn. Hiện tại liền ảnh hưởng nàng đâu, cu nở dê quá đáng ghét đi. Mạc Liên vô ý thức liền giận tái mặt đến, hai tay nắm ở eo của nàng, một chút liền ôm nàng đứng dậy, thái độ cương ngạnh nói, hồi cung. Lúc này nói cái gì đều định muốn đem nàng đặt ở dưới mí mắt, cái gì khác đều có thể dựa vào nàng, không hồi cung không thể được. Tiểu Bảo Bảo lập tức tức giận, dứt khoát ghé vào trên vai hắn lộ ra tiểu bạch nha, dùng sức cắn hắn một ngụm. Này một ngụm răng nhỏ, cùng gãi ngứa ngứa. Mạc Liên quay đầu nhìn nàng một chút, thần sắc kiên định lạ thường, nghe lời, chúng ta về nhà trước. Tiểu gia hỏa đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ giống như. Hừ, hắn vợ ơ y ma giống nàng ải kiểu một được ý, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy người này trước kia là sẽ không giống nàng. Hắn thay đổi, hắn không thương nàng. Phải biết nàng mặc dù đánh mất thất tình lục dục, bị che giấu chi nhớ, nhưng một phen tiếp xúc xuống, tiềm thức chỗ sâu đối Mạc Liên vẫn là có vẻ siêu lòng. Nàng tại Mạc Thái Tử trước mặt, cho tới nay chính là cái tiểu hoàng đế bảo bảo tồn tại bình thường, đừng nói là chịu cái gì ủy khuất, ngay cả lớn nhỏ tiếng hắn đều chưa từng có. Hiện tại hắn thế mà giống nàng tiểu bảo bảo, nội tâm không vui rất, dãy rủa lấy rơi vào trên tảng đá, quay người lại, dứt khoát dùng cái hót đối hắn. Mạc Liên lập tức có chút dở khóc dở cười, đưa tay giật giật bàn tay nhỏ của nàng, nhấc cánh tay từ phía sau lưng vây quanh ở nàng, nhỏ giọng nói nói, bảo bảo. Ta không tốt, ta không nên lớn tiếng như vậy, ngươi không nên tức giận có được hay không? Hắn cho rằng nói hai câu lời hay, nàng liền có thể không tức giận. A Kiều Bảo Bảo dưới đáy lòng hư một tiếng, tiếp tục không để ý hắn. Bảo Bảo. Mạc Liên than nhẹ một tiếng, một tay giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, đem thân thể của nàng kéo quay tới đối mặt hắn, đưa tay khẽ vuốt nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ. Được Kiều Kiều, ngươi muốn như thế nào mới có thể nguôi giận? Muốn không ngươi đánh ta chỉ cần ngươi hết giận liền tốt. Hừ. Tiểu Mục Si cao thấp ba trận mắt chừng một cái. Mạc Liên nhịn không được đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, thần sắc hơi có chút phiền muộn, yếu ớt nói nói, Tiểu Kiều, chúng ta rất lâu đều không gặp, chớ cùng ta xếp khí. Ngươi có biết, mấy ngày qua, ta có mơ tưởng ngươi, có bao nhiêu lo lắng ngươi nha. Kể từ khi biết nàng từ huyền thú rừng rậm bí cảnh bên trong bị truyền tống sau khi ra ngoài. Hắn đều nhanh sắp điên, suốt ngày nơi này nơi đó tìm nàng. Hiện tại liền bốn canh không điểm sau bạo càng, nói thật ta cu nở dê rất mộng bức, sau mấy tiếng thấy đi.